Chương 390, kịch bản viết văn, trung tuần tháng 2. Khoa cử trong thành tích phán định nhất chủ quan dự thi chính là huyện thử. Huyện thử làm khoa cử trong cấp thấp nhất nhập môn thi, từ ra đề mục đến duyệt bài rồi đến xếp hạng, tất cả đều là huyện thái gia một người định đoạt. Trên cơ bản hắn nói ngươi đi ngươi là được, không được cũng không được, nói không được lại không được, đi cũng không được. Tạ Thượng tự giác học vấn không sai, nhưng đối mặt mới tới chi huyện Châu Tiến còn thật không dám nhẹ giọng. Huyện án đầu trời biết vị này Châu đại nhân có thể hay không vì mình quan tiếng mà cố ý tị hiểm, cố ý ép hắn huyện thử xếp hạng. Người ngoài trong mắt đều chỉ thấy Tạ Thượng cùng Châu Thái gia huynh đệ tương xứng khi uy nghi, không hay biết lúc đó Tạ Thượng trong nội tâm không thể cùng tiếng người lo lắng cùng phiền não. Tục ngữ nói văn giống như người, vì tại huyện thử khi có thể biết được mình biết bị đầu này chỗ tốt. Tạ Thượng từ Châu Tiến tiền nhiệm sau liền vẫn luôn phân tích nghiên cứu Châu Tiến văn chương. Tạ Thượng liệt ra Châu Tiến vừa mới gặp mặt khi đưa hắn văn tập trung mỗi nhất thiên văn chủ đề lập ý, giữ ra trong văn dùng đến điện. Bởi vậy công tác thống kê phân tích ra Châu Tiến nghiên cứu học vấn tư tưởng, thích xem sách, thưởng thức người, sau đó lại mục đích tính đi đọc Châu Tiến thích đọc sách, lý giải hắn thưởng thức nhân vật cuộc đời họa theo văn. Làm đủ công khóa sau, Tạ Thượng phương phòng huyện thử yêu cầu mình áp đề làm văn, lấy đi thỉnh lao thái gia cho sửa chữa trao chuốt, trở về lại lại bản phân tích nghiền ngẫm. Tạ Thượng đưa cho Lý Mãn Độn chính là hắn gần đây nhằm vào Châu Tiến yêu thích áp đề làm nhị bài văn. Tạ Thượng cảm thấy hắn có thể giúp hắn nhạc phụ cũng liền chút này. Cùng lần trước đồng dạng, sáng sớm hôm nay Lý Mãn Độn cùng Trần Long cùng Trần Ngọc ngồi xe la đến thành trong nhìn bảng. Nhìn đến bản thân lúc này thi một cái huyện thứ hai, Lý Mãn Độn vui vẻ về vui vẻ, nhưng tại vui vẻ bên ngoài lại không nhịn được tâm sinh đáng tiếc hắn trước đây thi văn làm quá ít, ngày mai bắt đầu ba trận thi văn thật là không gì cơ hội. Trần Ngọc lúc này bảng thượng vô danh, khó tránh khỏi có chút ủ rũ. Cứu cứu, trở về xe la trong Trần Ngọc cùng Lý Mãn Độn tỉnh giáo, ngài cái này ngũ kinh đều là thế nào lương vậy mà có thể thi huyện thứ hai Hồng Tảo, lúc trước cho trong cháp chỉ có tứ thư nghệ thuật điểm chính, không có ngũ kinh nghệ thuật điểm chính. Trần Ngọc nhìn hắn cứu Lý Mãn Độn tứ thư thi huyện thứ ba, ngũ kinh thi huyện thứ hai, liền cảm giác hắn cứu trong tay tất có Hồng Tảo cho ngũ kinh điểm chính. Trần Ngọc có tâm xem hắn cứu khẩu phòng, nhìn có thể hay không mượn đến vừa xem. Kỳ thật Lý Mãn Độn trong tay chỉ có Hồng Tảo trước kia viết một bộ tứ thư điểm chính, nội dung còn chưa kịp Tạ Thượng cho Trần Bảo bộ kia đầy đủ ngũ kinh điểm chính nguyên cũng là không có. Nhưng Lý Quý Lâm trung tú tài trước từng hoa vài tháng thời gian phòng Hồng Tảo lấy đến tứ thư điểm chính từ viết một bộ ngũ kinh điểm chính. Lý Mãn Độn lưng ngũ kinh tham khảo liền là Lý Quý Lâm bộ này ngũ kinh điểm chính. Bất quá cái này ngũ kinh điểm chính là Lý Quý Lâm tâm huyết chi tác, Lý Quý Lâm ngoại trừ Lý Mãn Độn ngoài chưa từng cùng người khác đề cập. Lý Mãn Độn bởi vậy cũng không tốt tùy tiện nói cho người, thân ngoại sanh cũng không được. Lý Mãn Độn chỉ có thể lựa chọn có thể nói cho nói. Vận khí đi, thi vừa lúc đều là ta sẽ bộ phận. Trên thực tế ngũ kinh công phu ta không tới ra mắt thấy hắn cứu chỉ lấy vận khí qua loa tắc trách, Trần Ngọc có chút thất vọng, nhưng đã không tốt hỏi lại. Ba người vừa trở lại Quế Trang, Hiển Vinh liền đến cửa đến đưa cháp. Thân gia láo ra, Hiển Vinh cung kính nói, chúng ta đại gia phái tiểu nhân đem hắn ngày gần đây làm nhị bài văn chương đưa tới thỉnh thân gia láo ra quý phạm. Nói chuyện, Hiển Vinh trình lên cháp. Nhìn đến cháp, Lý Mãn Độn nhớ tới năm ấy Lý Quý Lâm thi tú tài khi Tạ Thượng từng đưa Lý Quý Lâm một cái cùng loại sơn đỏ cháp. Cái kia cháp đối Lý Quý Lâm sau này làm văn giúp rất lớn. Lý Quý Lâm nói hắn dự thi văn chương tất cả đều là lấy kia trong cháp văn chương cách thức kết cấu, sau đó đi trong lớp đầy nội dung mà đến. Lúc trước Tạ Thượng cho Lý Quý Lâm tam bài văn chương điểm chính, Lý Mãn Độn sớm lưng được thuộc đầu. Hiện Lý Mãn Độn viết văn chương có thể cách thức không sai liền nhà trẻ nội chú cái này tam bài văn phúc. Được nhất thiên văn ngoại trừ cách thức, còn phải có nội dung, mà nội dung thì không thể thiếu đọc nhiều sách vở. Lý Mãn Độn đọc sách quá ít, lượng không đủ, viết văn liền thường xuyên giới hạn trong không lời nào để nói hoàn cảnh, có chút cảm thấy khổ tay. Lý Mãn Độn rất cảm kích Tạ Thượng hiện tại đưa văn cho hắn, hắn lại có thể nhiều nhị bài đọc thuộc lòng văn mẫu. Lý Mãn Độn lấy tiền thưởng cho Hiển Vinh mới vừa đuổi hắn đi. Từ xương phòng cửa phòng nhìn đến Hiển Vinh nâng tiến nhà chính sơn đỏ chắp sau, Trần Ngọc Tâm liền là nhảy dựng 2 năm trước, Hồng Tảo liền từng khiến hắn cho hắn ca mang hộ một cái cùng loại cháp. Theo sau hắn cóng xuống bên trong hộp tứ thư điểm chính sau năm nay huyện thử trương liền trúng thứ 51 danh. Cơ hồ lập tức Trần Ngọc liền ra xương phòng nghiếp đi được nhà chính ngoài cửa. Cung Tôn tại xương phòng Lý Đào Hoa nhìn đến Trần Ngọc động tác lúc này sửng sốt, nàng vừa muốn mở miệng gọi lại nhi tử, lại bị nam nhân giữ chặt. Đào Hoa, Trần Long nhắc nhở, cái kia cháp Lý Đào Hoa nghe vậy ngẩn ra, Trần Long thấp giọng nói, ngươi không phải vẫn luôn muốn con của chúng ta có thể trở nên nổi bật có thể đi vào thành sao? Lý Đào Hoa phẫn nộ bỏ ra Trần Long tay, Trần Long vội la lên, Đào Hoa, ngươi hiện ầm ĩ đi ra được gọi con của chúng ta sau này như thế nào làm người a? Lý Đào Hoa ngây người, sau một lúc lâu đều không có lên tiếng. Nghe nói là mới viết văn chương cháp, Trần Ngọc càng thêm tin tưởng vững chắc hắn cứu trong tay nhất định có hồng tảo cho ngũ kinh cháp. Nhưng làm sao hắn cứu cân nhắc, Trần Ngọc lòng nói, một tia tiếng gió không lộ, khiến hắn hỏi đều không thể nào hỏi như là phao chuyên dẫn Ngọc, thẳng thắn thành khẩn trong tay mình cháp, Trần Ngọc thở dài. Thế tất sẽ muốn cùng hắn cứu giải thích đi qua 2 năm một tiếng không để ra nguyên do, một cái không tốt ngược lại sinh ngờ vực vô căn cứ, cũng là không tốt. Ngũ kinh cháp còn phải nghĩ một chút như thế nào để ra thích hợp, nhưng cái này văn chương cháp, Trần Ngọc nghĩ hắn nhất định phải nhìn một cái. Lặng lẽ trở lại sương phòng, vào phòng nhìn đến hắn nương vẻ giận dữ, Trần Ngọc trong lòng phạm sợ hãi, trên mặt lại kiệt lực chấn định nói, cha, nương. Là hồng tảo con rể đưa văn chương đến cho cứu cứu, ta trong chốc lát hỏi một chút cứu cứu, có thể hay không cho ta cũng nhìn một cái. Đối Trần Long vội vàng nói, việc này phải hỏi ngươi cứu đồng ý mới được Đào Hoa. Trần Long lại kéo Lý Đào Hoa, ngươi đừng vội, hãy xem đại ca như thế nào nói chờ Lục Miêu đưa Hiển Vinh đi sau Trần Ngọc. Làm ra một bộ điềm nhiên như không có việc gì lập tức vào phòng cười nói, cứu. Muội phu phái người tới nhưng là vì cho ngươi chúc mừng Lý Mãn Độn nghị Trần Ngọc hiện ở nhà hắn cùng nhau huyện thử. Hắn ôn tập văn chương tất không thể tránh mắt của hắn, liền gật đầu nói thẳng, thứ nhất là chúc mừng, thứ hai thì là hồng tảo con rể viết nhị bài văn chương đưa tới cho ta thưởng thức. Muội phu văn chương Trần Ngọc vui vẻ nói, cứu, mọi người đều nói tạ gia là thư hương môn đệ, gia đình có. Tiếng là học giỏi sâu xa, muội phu đánh tiểu liền được tạ lao thái gia tự mình giáo dưỡng. Văn chương là một chờ nhất tốt. Được cho đến ngày nay ta đều chưa thấy qua hồng tảo con rể văn viết chương. Cứu, cái này hồng tảo con rể vừa lấy đến văn chương có thể để cho ta xem một chút không? Trần Ngọc lý do phi thường chính đáng. Lý Mãn Độn không thể nào cự tuyệt, thêm hắn hôm nay đã cự tuyệt một hồi ngũ kinh. Vì thế Lý Mãn Độn chỉ có thể đáp ứng nói, vậy thì cùng nhau xem một chút đi. Mở ra cháp, Lý Mãn Độn cầm ra nhị bài văn chương, cho Trần Ngọc nhất tiên. Chính mình nhìn một cái khác bài. Vừa nhập mắt trước nhìn cơ cấu, xác nhận cùng lúc trước tam bài văn đồng dạng sau Lý Mãn Độn liền chuyên tâm tại văn chương lập ý cùng dùng điện, hắn thiếu nhất bộ phận. Mà Trần Ngọc thì nhìn xem văn chương kết cấu điểm chính như nhặt được trí bảo quả là theo tứ thư nghệ thuật điểm chính không có sai biệt văn chương điểm chính phân tích. Trần Ngọc lòng nói, văn trong khắp nơi ấn chứng hắn thuộc sư giảng thuật văn chương chi đạo không nói hơn nữa càng có thể càng hình tượng càng rõ ràng sáng tỏ. Hắn sau này tham chiếu cái này điểm chính viết văn chương lại không cần lo lắng viết sai văn chương cách thức tuy rằng Lý Mãn Độn thật là đem văn chương cùng nhi tử cùng nhìn, nhưng Lý Đào Hoa vẫn như cũ ném không ra nhi tử làm tặc ý nghĩ, cảm giác mình trước mặt người khác thấp một khúc, mấy ngày liền thường nói lời nói giọng đều nhỏ đi. Ngay kế trận thứ 3 dự thi, người lại so trận thứ 2 thiếu rất nhiều, chỉ còn lại gần 100 người tới trận thứ 2 chỉ lấy 80 người. Rất nhiều giống Trần Ngọc trận thứ 2 vô danh lần người liền cũng không tới. Kiên trì còn đến hơn là nghĩ về sau lại bác, thì như Trần Ngọc. Lý Mãn Độn lấy đến bài thi sau đọc văn chương đề mục là hiền hiền dịch sắc, trong lòng liền là vui vẻ hôm qua con rể lấy đến nhị bài văn trong tốt đức như háo sắc nhất thiên chính là cùng loại ý tứ. Trong lòng qua một lần văn chương phân tích chung nhắc tới danh ngôn điện cố cùng với mở rộng, Lý Mãn Độn lòng nói, đều đầy đủ hắn bộ làm 7-8 bài đồng loại hình văn chương. Hắn hôm nay văn chương sẽ không nói hiệu nói vượn lại nhìn thơ để vĩnh tuyết, Lý Mãn Độn càng là yên tâm, cái đề mục này hắn đi đông làm qua vài đầu, con rể còn thay hắn sửa đổi vài lần, hắn hôm nay chọn tốt nhất viết lên liền thành. Nhất thiên văn không đủ nga nở chữ, nhưng tạ thượng làm điểm chính giải thích phân tích mở rộng lại có 5.000 tự cực nhỏ chữ nhỏ viết đầy 3 chương nguyên bản giấy. Nhị bài văn liền là 1 vạn tự. Trần Ngọc hôm qua chuyên tâm văn chương cơ cấu. Sau đó lại muốn cường ghi nhớ văn chương, tại văn biên chú thích khảo chứng nhiều là đảo qua, nhưng gần điều này cũng đủ để cho Trần Ngọc vào hôm nay khâu ra nhất thiên văn chương đến dù sao Trần Ngọc đánh tiểu cũng có chút tiểu thông minh. Trường thi đi ra, Trần Ngọc cùng Lý Mãn Độ nói, cứu cứu, muội phu lấy đến văn chương điểm chính thật sự viết được quá tốt, nhường ta tại viết văn chương khi biết như thế nào khởi thừa chuyển hợp, được ích lợi không nhỏ. Liên đáng tiếc cái này cháp đưa tới phải có chút muộn, chỉ hôm qua hơn nửa ngày thời gian học tập, không thì như được sớm mấy ngày, chúng ta cũng có thể nhiều luyện tay một chút, thi được càng tốt chút biết đủ đi. Lý Mãn Độn cực kỳ không hài lòng Trần Ngọc trong lời nói đối con rể oán giận, nói thẳng, chỉ nhìn cái này nhị bài văn mỗi bài văn phân tích điểm chính số lượng từ liền biết ta con rể viết cái này văn chương sở hoa tâm huyết tinh lực nơi nào là bỏ được dễ dàng cho người đây cũng là ta. Con rể nhân nghĩa. Hắn xem ta lúc trước hai trận thi được vẫn được, có chung hy vọng, mới vừa lấy đến cho ta trợ lực. Ta con rể đối với ta như vậy, ta đã là vô cùng cảm kích, nơi nào còn có thể lựa chọn Trần Ngọc, các ngươi tự vấn lòng, nếu ngươi có như vậy đồ vật, được bỏ được dễ dàng kỳ nhân Trần Ngọc im lặng. Trần Long thấy thế nhanh chóng giảng hòa nói, đại ca, Tiểu Ngọc nói là hài tử lời nói, ngươi đừng để ở trong lòng. Hồng Tảo con rể chỗ tốt chúng ta đều biết, hắn không chỉ đối Hồng Tảo tốt, đối với ngươi cùng tẩu tử cũng đặc biệt hiếu kính không thì có thể lấy như vậy đồ vật đến như thế Lý Mãn Độn mới vừa mà thôi. Sau bữa cơm chiều, Lý Mãn Viên cùng Lý Quý Ngân mang theo bánh ngọt tống đến. Đại ca, Lý Mãn Viên vừa thấy mặt liền đoán hận nói, ngươi huyện thử chuyện lớn như vậy thế nào không trước đó nói một tiếng nếu không phải ta cùng Quý Ngân tính toán đi phủ thành đuổi 19 tháng 2 hội chùa sáng nay vào thành nhập hàng, hiện còn đều đoán tại phòng trong cái gì cũng không biết đâu. Lý Mãn Độn cười, ta chính là kết cục thử xem tay, có cái gì tốt trương dương thử tay nghề. Lý Mãn Viên khoa trương hỏi, thử tay nghề thi huyện thứ 3, huyện thứ 2 nghe vậy Lý Mãn Độn cười ha ha. Liên nói, may mắn Lý Mãn Viên cười, đại ca, ngươi khiêm tốn về ngươi khiêm tốn, ta bên này bánh ngọt tống tất là được đưa. Lý Quý Ngân cũng nói, đúng à, Mãn Độn thúc, hôm nay nghe tin tức nghe được muộn, hiện mới đem bánh trưng nấu tiết lộ cho đưa tới. Lý Mãn Độn nhìn hai người đưa đồ vật, cười nói, tâm ý của các ngươi ta lĩnh, chỉ lễ này được phân nhị phần. Lý Mãn Viên khó hiểu, Lý Mãn Độn nhắc nhở hắn nhìn Trần Ngọc nói, người con rể cũng kết cục bởi vậy. Lý Mãn Viên vô đầu lại chuyển cùng Trần Long. Trần Ngọc oán giận một hồi không đề cập tới. Ban đêm, Trần Long tránh đi Lý Đào Hoa lén cùng Trần Ngọc nói, Tiểu Ngọc, lần tới ngươi nhưng đừng lại cùng ngươi cứu nói Hồng Tảo con rể không phải Trần Ngọc ủy khuất. Cha, ta hôm nay cũng chưa nói cái gì a bất quá liền đáng tiếc cái này cháp đưa trưởng, không thì ta hôm nay văn chương nhất định có thể làm được càng tốt ngươi a. Trần Long thở dài, vẫn là không thông đạo lý đối nhân xử thế. Người cứu tuy là thương ngươi, nhưng trong lòng vẫn là con rể thân thiết hơn. Cho nên ngươi cứu nghe không được ngươi nói hắn con rể đưa cháp đã muộn, chấm linh tinh lời nói. Lần tới ngươi thông minh lanh lợi chút, trước mặt ngươi cứu nhưng đừng lại nói oán giận lời nói. Đối Hồng Tảo cùng nàng con rể, ngươi liền chỉ có thể khen, khắc cái gì đều miễn bản. Trần Ngọc trận thứ 3 lấy 60 danh, Lý Mãn Độn trung thứ 32 danh, Trần Ngọc trung thứ 43 danh. Nghe được thứ tự, Hồng Tảo cảm thấy lấy nàng cha thụ giáo dục trải qua coi như không tệ chung không nói, thứ tự còn so niệm qua tư thục Trần Ngọc tốt. Nhưng nghĩ đến huyện thử chỉ lấy trước 20 danh, Hồng Tảo lại có chút tiếc hận điểm lại cao, thứ tự lại hảo, phàm là không thể trúng tuyển tất cả đều là không tốt. Đại gia, Hồng Tảo cùng buổi chiều đến gia tạ thượng thở dài, cha ta lúc này huyện thử sợ là không hy vọng đáng tiếc đại gia văn chương tạ thượng kinh ngạc, 32 danh, hoàn hảo đi. Cách 30 danh cũng liền 2 danh khoảng cách. Mặt sau 2 trận như là còn có thể như thế, thêm phía trước 2 trận tốt thành tích, vẫn là có hy vọng. Lấy 30 danh Hồng Tảo ngạc nhiên nói, không phải 20 danh sao tạ thượng cười, chúng ta thành năm ngoái 10 tháng không phải thăng thành huyện lớn sao liên quan cái này có thể đi phủ thành tham gia viện thử danh ngạch cũng gia tăng 10. Hiện giờ là 30 Hồng Tảo nghe vậy tất nhiên là vui vẻ nói. Chúng ta thành thăng huyện lớn còn có chỗ tốt này ta đúng là không biết như thế thật là quá tốt. Tạ thượng gật đầu nói, chúng ta thành có thể thăng huyện lớn, nhạc phụ không thể không có công lao cậu kỳ sinh ý cùng với này liên hệ sinh ý mang đến thuế thu hiện nhưng là huyện chúng ta thương thuế đầu to. Hồng Tảo vừa nghe càng cao hứng, cười nói, đại gia, nhìn ngươi lời nói này, nói giống như cha ta năm đó bán hồi cậu kỳ, liền nhất. Định bây giờ có thể thi đậu huyện thử đồng dạng kiếp trước hỗn độn học thuyết châu Á hồ điệp vỗ một cái cánh, đem châu Mỹ mấy tháng sau xuất hiện phong bạo. Hồng Tảo không nghĩ tạ thượng vậy mà cũng sẽ nghĩ như vậy. Tạ thượng cũng cười, dịch vân, tích thiện nhà, tất có dư khải ánh. Nhạc phụ tích thiện thành danh, nguyên là thiên đạo. Hồng Tảo đối với dịch kinh lý giải chính là đoán mệnh, kiếp trước như thế, kiếp này càng là như thế. Hồng Tào tận mắt nhìn đến Tạ Thượng bắt đem cỏ liền có thể dự báo thời tiết được tạc chuẩn. Hồng Tào đối Dịch Kinh Nhất Thư bao hàm lòng kính sợ, tuy nói có thể cong xuống, nhưng như cũ không hiểu ra sao. Hồng Tào vừa nghe Tạ Thượng đề ra Dịch liền bị choáng, nhanh chóng lấy những lời khác chuyển hướng. Tạ Thượng biết Hồng Tào tính nết, bất quá cười một tiếng, cũng không nhắc lại. Đối với mình Văn Chương có thể được 32 danh, Trần Ngọc có thể được 43 danh, Lý Mãn Độn có chút mừng rỡ, vô Trần Ngọc bả vai cao hứng nói, Trần Ngọc, chúng ta sanh cứu trong chốc lát trở về đều lại thêm sức lực nhì, tranh thủ ngày mai Văn Chương đều có thể làm được càng tốt. Trần Ngọc cũng hưng phấn nói, cứu cứu, nhìn ngày mai một hồi ta thi qua ngươi. Lý Mãn Độn cười ha ha, trước đừng chém gió đêm đó. Trần Long nói một hồi sớm thưởng Trần Ngọc chém gió, nói rằng một hồi thành tích muốn vượt qua Lý Mãn Độn. Câu chuyện cho liền mấy ngày này dầu dĩ không vui tức phụ nghe, sau đó khuyên giải an ủi, Đào Hoa, Tiểu Ngọc đánh tiểu liền nghịch ngợm, làm việc nhất quán tùy tính, không câu nệ tiểu tiết. Đây cũng là đại ca đau duyên cớ của hắn, mới chiều được hắn đi theo ra khi đồng dạng. Mấy ngày nay ngươi cũng đều thấy được, đại ca đều là đem Hồng Tảo con rể Văn Chương cùng Tiểu Ngọc cùng nhìn, cũng không có tàng tư ý tứ. Cho nên cái này hôm kia sự tình, ngươi cũng đừng để ở trong lòng nữa đương ra. Lý Đào Hoa thở dài, Tiểu Ngọc năm nay đều 19, làm việc vẫn là như thế chiêm chức không để ý sau. Như thế đi xuống, được như thế nào tốt Đào Hoa, Trần Long nói, cái này tục ngữ đều nói con cháu tự có con cháu phúc. Mặc kệ như thế nào nói Tiểu Bảo, Tiểu Ngọc hai người bọn họ phúc khí đều so chúng ta năm đó tốt. Hơn nữa nhìn Tiểu Ngọc lúc này thành tích, tương lai không hẳn không có thi đậu cơ hội. Bị Trần Long khuyên bảo một hồi, Lý Đào Hoa cuối cùng có chút cao hứng. Trận thứ tư thi không dám quy củ Lý Mãn Độn như cũ sử dụng Tạ Thượng ngày đó tốt đức như háo sắc, dù sao đều là nói tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ. Lý Mãn Độn nghĩ, luận đề đạo lý đều là như nhau, chỉ cần đổi mấy cái mang quy củ chữ điển là được. Đi qua 3 ngày có Lý Quý Lâm hỗ trợ giảng giải sửa chữa trận thứ 3 văn làm cơ sở. Lý Mãn Độn tự giác hạ bút như thần, Văn Chương so trận thứ 3 làm được càng tốt. Thơ đề xuân, Lý Mãn Độn tuy chưa làm qua, nhưng hắn nhớ mấy đầu mang xuân chữ thơ đường, liền lấy bản nháp giấy lưng im lặng xuống dưới, sau đó chắp nối một bài, này văn, tinh ngày dung băng tuyết, gió xuân mạch miêu thanh. Đối nguyệt nhất tôn diệu, có thể ước năm cũ tình. Bởi vì ăn Tết khi Tạ Thượng thay hắn sửa thơ khi đặc biệt cường điệu vần chân, nói thơ câu thứ hai cùng thứ tư câu tất là cùng vận, Lý Mãn Độn liền đặc biệt cẩn thận để ý kiểm tra vần chân, mới vừa dự viết đến bài thi thượng. Trận thứ tư lấy 40 tên, Lý Mãn Độn chung 29 danh, Trần Ngọc thì chung 39 danh. Nghe nói cha nàng bò vào 30 danh đại quan, Hồng Tảo hỏi Tạ Thượng, đại gia, ngươi cho ta cha đưa cái gì văn trường, vậy mà nhường cha ta dự thi giống như thần giúp Tạ Thượng cười. Kỳ thật chính là nhị bài văn chương bố cục tích kết hợp cùng một ít thường dùng điển cố mà thôi. Mặc dù nói làm văn nhất trọng yếu là phá đề lập ý, nhưng trong hiện thực sao có thể mọi người đều rượu bút sinh hoa, cho nên văn bát cổ dự thi khi phàm là văn chương cách thức không sai, cơ sở phân liền nhất định có thể có, như thế tái dẫn hai cái thích hợp điển, thứ tự liền có thể vào tay trung thượng. Tạ Thượng nói nguyên là lão thái gia nhiều năm chủ trì thi hương, sẽ thử tâm được, thiên kim khó mua. Nhưng tại kiếp trước bị ngữ văn lão sư giống lên mấy năm viết văn tuyển đề nhất định phải cao lớn thượng, chỉ có cao lớn thượng, duyệt bài lão sư mới có thể hai mắt tỏa sáng, chấm điểm bình định mới có thể từ cao đoàn mở ra bình, không thì đều là chia đều khởi bình, chia đều khởi bình, ngươi tuyển đề nơi này liền so cao lớn thượng thấp 5 phần, 5 phần cái gì khái niệm một điểm nhất sân thể. Dục viết văn mở đầu mớn, ngươi làm đến thêm một điểm, làm không được giảm một điểm. Một điểm nhất sân thể dục ở giữa muốn thêm nhất giảm nhất một điểm nhất sân thể dục kết cục muốn một điểm nhất sân thể dục trích dẫn danh nhân danh ngôn thuộc về dạy hoa trên gấm thêm nhất đến hai phần một điểm nhất sân thể dục văn tự lưu loát thích hợp cảnh sắc tâm lý miêu tả lại thêm nhất đến hai phần một điểm nhất sân thể dục chữ viết Hồng Tảo trong thai lại là bình thường không phải là kịch bản viết văn sao. Hồng Tảo lòng nói nàng hiểu Tạ Thượng gia đình có tiếng là học giỏi sâu xa, Hồng Tảo nghĩ, biết viết văn kịch bản ngược lại là không kỳ quái. Nhưng có thể chủ động truyền thụ cho nàng cha, ở nơi này nữ nhân quan phú họ niên đại thật đúng là không lấy cha nàng làm ngoại nhân. Tạ Thượng đối với nàng chân tâm không sai. Ngay sau đó trận thứ 5 khảo đề tại ngừng ở trí thiện, Lý Mãn Độn tiếp tục sinh bóc tốt đức như háo sắc làm nhất thiên văn, thơ đề Vân Hải, Lý Mãn Độn tiếp tục lấy mang vân mang biển thơ đường khâu trận thứ 5 bởi vì muốn tổng hợp lại bình định phía trước tứ chàng thành tích ra có thể đi phủ thành tham gia viện thử cuối cùng danh sách, tiết bảng thời gian liền so phía trước muốn chậm một ít, phải đợi đến 20 tháng 2 mới ra. Trận thứ 5 lấy 30 danh, Lý Mãn Độn trận thứ 5 thêm tổng hợp lại bình định lấy thứ 21 danh, mà Trần Ngọc thì thi rớt. Đối với này Trần Ngọc ngược lại không phải quá mức khổ sở kinh này thử một lần. Trần Ngọc tự giác học được viết văn chương biện pháp, lòng nói nhưng chờ mấy năm hắn học thuộc lòng tứ thư ngũ kinh lại đến, tất là có thể chung huyện thử.